Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1339, chương 1339, quỷ dị cổ mộ. 1. Ta ở. Đường Nguyên cầm lấy bộ đàm đáp lại. Hắc giáo thụ, người bên kia thế nào? Ta phát hiện rất nhiều thi thể. Chấm ngoặc kép, thi thể. Đường Nguyên mắt nhìn bên cạnh Lăng Trần, bất đắc dĩ nói. Hắc giáo thụ, người là khảo cổ công tác nhân viên, thường thường cùng cổ thi đánh quan hệ. Khó nói ngươi còn sợ thi thể. Thông qua bộ đàm, Lăng Trần cùng Đường Nguyên có thể rõ ràng nghe được Hắc Đông Nam nuốt tiếng nuốt nước miếng. Đường trưởng quan, cổ thi ta gặp qua rất nhiều. Thế nhưng là, giống cái này loại chết mấy trăm năm vẫn bảo trì nguyên dạng cổ thi. Ta là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cái này, quá quỷ dị. Các ngươi có thể hay không mau chóng chạy tới tiếp ứng chúng ta? Nơi này cổ thi quá nhiều, chúng ta thực sự không ở nổi nữa. Nghe nói như thế, Lăng Trần cùng Đường Nguyên liếc nhau một cái. Không biết rõ vì cái gì, bị đỉnh đầu âm phong thổi qua, hai người đều cảm thấy có chút rùng mình. Cái này tòa cổ mộ đều mấy trăm năm lịch sử, coi như bên trong có thi thể, cũng nên biến thành một đống khô lâu. Đang nghĩ ngợi, chỉ nghe trên người chuông điện thoại di động vang lên. Là Hắc Đông Nam, hắn đem những cái kia cổ thi ảnh chụp tóc đưa tới. Đường Nguyên lấy điện thoại di động ra, nhìn lấy Hắc Đông Nam gửi tới ảnh chụp, sắc mặt không khỏi hơi trắng bệch. Tam Lang, ngươi xem một chút đi. Đường Nguyên đưa di động đưa tới Lăng Trần trước mặt. Lăng Trần cẩn thận ngắm nghía, chỉ gặp ảnh chụp bên trong có hai cỗ cổ thi. Những này cổ thi bảo tồn được phi thường hoàn hảo. Nếu như không phải ở cổ mộ bên trong, thứ nhìn một cái còn tưởng rằng là người sống. Nhìn lấy cái kia hai cỗ cổ thi, Lăng Trần tâm lý có chút phát lạnh. Cái này cũng quá quỷ dị. Chết mấy trăm năm người, làm sao có thể bảo tồn được như thế hoàn hảo? Thời cổ kỹ thuật còn giống như không có phát đạt đến loại tình trạng này. Liền xem như hiện tại, muốn duy trì thi thể mấy trăm năm không đổi phương pháp duy nhất đúng vậy đông lạnh. Nhưng là, cái này tòa cổ mộ bên trong không có tủ lạnh, càng không có đông lạnh kỹ thuật. Năm đó những cái kia cổ nhân đến cùng là làm sao làm được? Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe Hắc Đông Nam âm thanh ở bộ đàm bên trong tiếp tục truyền đến. Đường trưởng quan, ta thô sơ giản lược đếm một chút. Nơi này cổ thi ước chừng có hơn 30 bộ. Nam nữ già trẻ đều có. Được, ta biết rồi. Ngươi ở loại kia lấy. Chúng ta lập tức tới. Ngay sau đó, Lăng Trần cùng Đường Nguyên theo đường cũ trở về đến mộ đạo lối vào chỗ. Lần này, bọn hắn không có dựa theo trước đó phương pháp cải biến mộ nói, mà là trực tiếp hướng mộ đạo bên trong đi đến. Chờ bọn hắn đi đến mộ đạo tận đầu, vừa học lấy Hắc Đông Nam đồng dạng, đường cũ trở về. Lúc này, mộ đạo bên trong cơ quan đã khởi động. Khi bọn hắn trở về thời điểm ra đi, kỳ thực đã tiến nhập một cái khác đầu mộ nói. Dọc theo mộ đạo tiến lên không bao xa, Lăng Trần đã tìm được Nguyên chờ đợi Hắc Đông Nam bọn người. Những người này vây tập hợp một chỗ, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Nhìn ra được, những cái kia quỷ dị cổ thi khiến cái này khảo cổ giáo sư nhận lấy không nhỏ kinh hãi. Hắc giáo thụ, các ngươi đều không sao chứ? Đường Nguyên mở miệng hỏi. Không, không có việc gì. Nhìn thấy Lăng Trần hai người đến, Hắc Đông Nam bọn người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Đường trưởng quan, Lăng tiên sinh, cái này tòa cổ mộ quá quỷ dị. Chúng ta vẫn là rời đi trước đi. Lão Đường, người trước mang Hắc dậy bọn hắn ra ngoài. Ta tiếp tục tìm một tìm Tô tiểu thư hạ lạc. Không quan tâm ta cùng ngươi cùng một chỗ sao? Lăng Trần cười nhạt một tiếng. Bất quá là một số người chết, có gì phải sợ? Được, vậy chính ngươi cẩn thận một chút, có chuyện gì nhớ kỹ liên hệ ta. Dứt lời, Đường Nguyên mang lên Hắc Đông Nam mấy người, hướng phía cổ mộ đi ra ngoài. Tuy nhiên cái này tòa cổ mộ là một cái cự đại cơ quan, nhưng chỉ cần thăm dò rõ ràng nó vận hành quy luật, nó bên trong cái này loại cơ quan rất dễ dàng phá giải. Mấy người Đường Nguyên một đoàn người sau khi đi, Lăng Trần một thân một mình đem chỉnh tòa cổ mộ tìm tòi một lần. Bất quá, để Lăng Trần kỳ quái là, cái này tòa cổ mộ mỗi một cái góc đều tìm khắp cả, nhưng không có phát hiện Tô Lâm tung tích, làm sao lại không gặp người? Lăng Trần hơi cau mày đầu, ám đạo, giờ phút này, hắn liền đứng ở trộm động cùng mộ đạo tương liên địa phương. Nghe Hắc Đông Nam nói, Tô Lâm đúng vậy từ nơi này tiến vào cổ mộ, ở chung quanh nơi này, Lăng Trần còn tìm đến không ít dụng cụ, bởi vậy có thể thấy được, Hắc Đông Nam lời nói không sai. Tô Lâm hoàn toàn chính xác ở chỗ này qua, bởi vì phủ bụi mấy trăm năm, mộ đạo sàn nhà bên trên hiện đầy cho bụi. Lăng Trần mở ra đèn pin, bốn phía chiếu chiếu, rất nhanh liền phát hiện Tô Lâm lưu lại dấu chân. Theo dấu chân, Lăng Trần lập tức hướng mộ đạo phía trước chạy đi. Mấy phút trôi qua, Lăng Trần đột nhiên dừng bước. Trước đó hắn không chút chú ý, cho tới giờ khắc này hắn mới kinh ngạc phát hiện Tô Lâm giấu chân vậy mà trải rộng cổ mộ mỗi một vị trí. Cái này nói rõ, tại bọn họ tiến vào cổ mộ trước đó, Tô Lâm đã tìm ra cái này tòa cổ mộ cơ quan vận hành quy luật. Đã Tô Lâm đem chỉnh tòa cổ mộ đều đi dạo một lần, vậy bọn hắn tiến vào cổ mộ thời điểm, vì cái gì Tô Lâm không tìm đến bọn hắn? Hơn nữa, hắn tìm khắp cả chỉnh tòa cổ mộ cũng không có phát hiện Tô Lâm hạ lạc. Người đi đâu? Uy, Tam Lang, ngươi còn không tìm được Tô tiểu thư sao? Nghe được Đường Nguyên âm thanh từ bộ đàm bên trong truyền đến, Lăng Trần đáp lại, tạm thời còn không có. Trong cổ mộ hẳn không có tính nguy hiểm cơ quan, ta chuẩn bị dẫn người tiến đến, muốn không ngươi trước đi ra cùng ta hội hợp. Tốt, ta lập tức ra ngoài. Nói xong, Lăng Trần trực tiếp hướng phía cổ mộ lối ra đi đến. Đi ra không bao xa, Lăng Trần đột nhiên nghĩ đến một việc. Ở chủ mộ thất thời điểm, bọn hắn phát hiện một cái móc khóa. Lúc ấy, bởi vì lo lắng cái kia móc khóa khả năng gặp nguy hiểm, cho nên Lăng Trần cùng Đường Nguyên đều không dám nếm thử. Bây giờ suy nghĩ một chút, đã Tô Lâm đã đem toàn bộ cổ mộ đều đi dạo lần, vậy nàng là không phải kéo động cái kia móc khóa, cho nên tiến nhập một cái không người biết được địa phương. Nghĩ tới đây, Lăng Trần cảm thấy khả năng này phi thường lớn. Bằng không, vì cái gì hắn tìm lượt chỉnh tòa cổ mộ cũng không phát hiện Tô Lâm hạ lạc. Lập tức, Lăng Trần cùng Đường Nguyên liên hệ một chút, đem chính mình suy đoán nói cho đối phương biết. Vậy được rồi, ta hiện tại đi vào tìm ngươi. Không cần, Lăng Trần nói ra, chính ta đi là được rồi. Cái kia móc khóa không biết rõ có tác dụng gì. Nếu quả thật gặp nguy hiểm, ngươi cũng tốt cứu ta. Được, vậy ta chờ ở bên ngoài lấy. Chính ngươi chú ý an toàn. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần lần nữa quay trở về chủ mộ thất. Nhìn lấy đỉnh đầu rủ xuống móc khóa, Lăng Trần vươn tay, đem móc khóa nắm chặt. Sau đó nhẹ nhàng hướng xuống kéo một cái. Lập tức, chỉ nghe trong vách tường truyền đến một trận nhỏ xíu vang động, giống như có vô số bánh răng cùng cơ quan tại hoạt động. Cùng lúc đó, bày đặt ở chủ mộ thất chính giữa cỗ kia thạch quan chậm rãi động lên, hướng mặt trước rời 1 mét trái phải. Quả nhiên, Lăng Trần ánh mắt sáng lên, bước nhanh đi đến thạch quan bên cạnh. Chỉ gặp thạch quan dưới đáy hiển lộ xuất một đầu thông hướng phía dưới cầu thang. Lão Đường, ta tìm tới thầm nói, Tô tiểu thư hẳn là liền tại bên trong. Ta đi vào trước, người lập tức dẫn người chạy tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.